Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tạc qua. Tiếp lấy còn có Parallax, cuối cùng của cuối cùng, Harley ấy mà bắn chết Amanda Waller, nhìn xem sợ ngây người Suicide Squad, biệt đội cảm tử, thành viên. Nhìn xem Bính Bính khiêu khiêu chạy trở lại Harley, Tô Thánh nhịn không được cười lên ôm nàng eo thon trực tiếp hôn một cái, sau đó mới mang theo nàng đi vào sóng chấn động lỗ sâu. Tô Thánh, Harley cùng Jun Moon biến mất, sóng chấn động lỗ sâu cũng đã biến mất. Đây coi là chuyện gì a? Deadshot không khỏi nói một câu. Killer Croc lại thừa cơ ở Amanda Waller trên người tháo xuống điều khiển lựu đạn trang bị. Deadshot, Captain Boomerang, Killer Croc, and Diablo, Harley, Katana, Slipknot, coi như không tính Harley. Xây dựng thời điểm cũng có 6 người, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một nửa. Chỉ còn lại có Deadshot, Killer Croc cùng Katana. Vẻn vẹn một lần nhiệm vụ liền tử trận một nửa người. Nếu như không phải Tô Thánh mà nói, có lẽ liền toàn quân bị diệt. Đây quả thật là kiểu tự sát nhiệm vụ. 3 người còn lại đều có chút may mắn. May mắn nhiệm vụ kết thúc. Cũng may mắn bọn họ có thể lấy được tự do lần nữa. Quan sát lẫn nhau một cái, bọn họ liền định riêng phần mình rời đi. Các ngươi đi đâu? Đừng quên, ta chỗ này còn có một cái thiết bị điều khiển từ xa đây. Rick Flag đột nhiên mở miệng. 3 người động tác trong nháy mắt ngừng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép. 3 người tức giận nhìn sang. Ai cũng không cho phép đi. Nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ tranh thủ cho các ngươi giảm hình phạt. Rick Flag không hề bị lay. Động trầm giọng nói. Amanda Waller tuy nhiên chết, nhưng Rick Flag lại muốn chấp hành nhiệm vụ của mình. Uy hiếp 3 người bọn hắn lưu lại sau, hắn liền thông chi lên máy bay. Tiếp theo, còn có không ít việc cần hoàn thành đây. Không bao lâu, từng chiếc máy bay trực thăng lái tới đem bọn hắn tiếp đi, hơn nữa bắt đầu quét dọn chiến trường. Chuẩn bị giải quyết tốt sự tình. Mà vốn cho là hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ bị đưa về ngục giam nghỉ ngơi Suicide Squad, biệt đội cảm tử, thành viên, nhưng lại không biết bọn họ lại bị đưa đến kiểu tự sát chiến trường, khả năng so Enchantress càng thêm nguy hiểm. Protege Hào vừa về đến Harley liền thấy hiếu kỳ dò xét hỏi thăm, biết được là Tô Thánh phi thuyền hưng phấn đông nhìn tây nhìn, phảng phất một khắc cũng không nguyện ý dừng lại tựa như. Cảm ơn ngươi, còn ăn mặc Enchantress, ăn mặc Jun Moon có chút hư nhược hướng Tô Thánh nói lời. Cảm tạ, ngươi có thể tạm thời lưu lại, đi vào trong tắm rửa thay quần áo khác, quay đầu ta có việc hỏi ngươi. Tô Thánh chỉ bên trong, Jun Moon gật gật đầu khập khễnh đi qua. Ta cũng phải ở lại chỗ này. Harley đến Tô Thánh trước mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, ta muốn một mực đi theo ngươi, ngươi không thể không cần ta. Tốt, Tô Thánh cười đồng ý. Thực vậy, quá tốt rồi, ta có rất nhiều chuyện muốn theo ngươi làm, cam đoan ngươi sẽ không chán ghét, coi như ngươi cảm thấy nhàm chán cũng không quan hệ, ta liền giống như kiểu trước đây đợi ở bên người ngươi. Ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể tìm tới mới việc vui. Harley cười đùa nói ra. Tốt, Tô Thánh cười lại đồng ý. Ta mang người bốn phía đi dạo nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi tìm Parallax chơi. Ân, Harley kéo Tô Thánh cánh tay trọng trọng gật đầu. Tô Thánh mang theo Harley đi thăm một vòng Protege Hào, bao quát nhà tù cùng phòng cất giữ. Nhìn xem phòng cất giữ bên trên ảnh chụp, Harley phản ứng đầu tiên chính là nàng cũng phải đập. Tô Thánh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh giúp nàng làm ra thủ bài bắt đầu đập lên. Tương đối những người khác, Harley tuyệt đối là phối hợp nhất một cái. Không đơn thuần phối hợp, thậm chí chủ động. Vẻn vẹn là một bộ treo trên tường ảnh chụp, nàng liền lăn qua lộn lại đập nhiều lần. ở mấy chục tấm bên trong chọn lựa ra xinh đẹp nhất một tấm mới đồng ý Tô Thánh treo lên. Ta không ưa thích ở phía sau cùng. Nhìn mình ảnh chụp treo ở cuối cùng. Chụp xong ảnh căn bản không mặc quần áo, Harley quay người ghé vào Tô Thánh trong ngực xoay đến vặn. Vẹo làm nũng nói, ngươi đem ta đặt ở phía trước có được hay không? Ta dẫn ngươi đi phòng ta nghỉ ngơi một hồi. Tô Thánh không để ý đến, ôm Harley đi ra. Harley bĩu môi không cam tâm nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra. Gian phòng bên trong, vừa mới nằm xuống Harley liền trực tiếp đổ ở Tô Thánh trên thân. Làm gì? Tô Thánh cười hỏi, cường bạo ngươi. Harley giảo hoạt cười một tiếng trực tiếp dùng sức xé mở Tô Thánh quần áo. Tô Thánh nhịn không được cười lên nhưng cũng bị nàng khơi gợi lên suy nghĩ. Hiện tại Harley chính là một chiếc siêu cấp xe thể thao. Để Tô Thánh cái này lão tài xế nhìn thấy liền không nhịn được muốn chạy một vòng. Siêu xe mở cái kia thanh âm thế nhưng là tương đối êm tai. Hơn nữa cũng không biết Harley là từ đâu học tao thoại. Quả thực để Tô Thánh cái này lão tài xế mê muội. Mãi cho đến hắn đã hết dầu, Harley chiếc này siêu xe cũng đã siêu phụ tải hai người mới tính dừng lại. Ta yêu ngươi, thân ấy, Harley núp ở Tô Thánh trong ngực thỏa mãn nhẹ giọng nỉ non. Tô Thánh ngây người sau đó âm thầm cười một cái. Yêu, chữ này hắn nghe được cũng không nhiều. Protege hào bên trên rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài cũng đã tạc qua. Midway City bị phá hư không còn hình dáng. Thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có mấy vạn dân chúng lần này trong tai nạn gặp nạn. Trong đó còn bao gồm những cái kia giống như hết điện một dạng quái vật. Amanda Waller chết rồi. Phía trên rất mau phái người lâm thời không chế. Bất kể là tạo thành cái này tất cả Enchantress hay là giết Amanda Waller, Harley cùng đột nhiên nhô ra Tô Thánh. Những vấn đề này liền đầy đủ bể đầu sứt chán. Nhưng càng phiền toái chính là Midway City nguy cơ giải trừ. Coast City nguy cơ lại vừa mới bắt đầu. Parallax giáng lâm cơ hồ liền như là lúc trước Doom Day một dạng. Không ai cản nổi. Batman, The Flash chỉ có thể miễn cưỡng cứu người lại căn bản thúc thủ vô sách. Cái quái vật này phảng phất có thể hấp thu mọi người sợ hãi một dạng biến càng ngày càng mạnh. Batman nghĩ hết biện pháp ngăn cản Parallax để The Flash đem người đều đưa tiễn. Chỉ cần ít người liền không thể cho nó cung cấp sợ hãi chi lực. Nhưng Batman một người căn bản không được. Cũng may lúc này đến viện quân. Bird of Prey chạy tới. Vừa mới khôi phục hành tẩu năng lực, Barbara Gordon cũng một lần nữa phủ thêm Burger chiến y chạy đến, bất quá các nàng chỉ có thể hỗ trợ xua tan quần chúng cung cấp, không được trực tiếp trợ giúp. Cũng may, Superman rốt cục xuất hiện. Biến mất thật lâu, Superman rốt cục vẫn là kìm nén không được trong lòng chính nghĩa chi tâm chạy đến hỗ trợ. Có Superman hỗ trợ, Batman cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn phát hiện một cái khác nhóm người. Deadshot, Killer Croc, Katana. Đây là Amanda Waller Suicide Squad. Biệt đội cảm tử. Làm sao tới nơi này? P.S. Đột nhiên cảm thấy kiếm một cái Yellow Power Ring Harley thế nào? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.